Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801 nuốt tiên lực chi dịch. Tiếp theo, tiên thạch con rối giống như là một cái sắt thép người khổng lồ giống nhau. Vèo, một tiếng tự huyệt động bên trong xung phong ra tới. Kia sơn động cũng rốt cuộc ngăn cản không được nỏ tiễn công kích. Ầm ầm sập. Đem kia tư đồ cù mai táng đi vào, tuy rằng Giang Nam Nhứ ở tiên thạch con rối dưới sự trợ giúp xung phong ra tới, còn là bại lộ ở đối phương công kích dưới. Những cái đó nỏ tiễn công kích như vậy, liền giống như là đầy trời mưa to giống nhau, dần dần. Kia tiên thạch con rối chống đỡ không được, thân mình chậm rãi cuộn lại lên. Mặc dù là như thế, hắn vẫn là đem Giang Nam Nhứ thân mình bảo hộ ở bên trong, răng rác. Giác, cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam Nhứ bên tai lại là nghe nói tới rồi như thế thanh âm. Cái loại này thanh âm thật giống như là pha lê tan vỡ giống nhau. Thanh thúy bên trong cư nhiên hỗn loạn một loại tê tâm liệt phế cảm giác. Ngươi, ngươi, nguyên lai, là kia tiên thạch con rối thân hình ngăn cản không được nỏ tiễn công kích. Ở nỏ tiễn xạ kích dưới. Cứ nhiên xuất hiện cái khe, liền ở Giang Nam Nhứ tràn đầy hoảng sợ thời điểm. Kia tiên thạch con rối cánh tay thượng cái khe lại là đột nhiên tăng nhiều. Bang, một tiếng, ngã xuống ở mặt đất phía trên. Kia cánh tay đứt gãy chỉ là điềm báo. Kế tiếp, kia tiên thạch con rối thân hình cũng đứt gãy mở ra, kia mã thượng kỵ sĩ. Thấy kia tiên thạch con rối ẩm ẩm ngã xuống đất, vội vàng đem tay vừa nhấc, đình chỉ nỏ tiễn xạ kích. Hắn nhìn trước mặt Giang Nam Nhứ, lạnh lùng nói, bắt lại, kia kỵ sĩ ra lệnh một tiếng, nhất thời có người hành động lên, nhưng thấy những cái đó tấm chắn sĩ tốt tiến lên, trong tay tấm chắn cùng đại địa va chạm, leng keng có thanh, Giang Nam Nhứ nhìn trên mặt đất tiên thạch con rối. Trong lòng lại là hết đợt này đến đợt khác, cũng may tiên thạch con rối vốn chính là tiên thạch biến thành. Tuy rằng lúc này thân hình tàn phá. Nhưng còn có khôi phục khả năng, chỉ cần thời gian lâu dài, kia tiên thạch con rối tự nhiên có thể khôi phục. Các ngươi làm như vậy, ta thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thấy những cái đó tấm chắn sĩ tốt chậm rãi tiến lên, Giang Nam Nhứ lại là oán hận nói, có lẽ là Giang Nam Nhứ trong miệng ngôn ngữ quá mức lạnh băng. Những cái đó tấm chắn sĩ tốt tuy rằng đem Giang Nam Nhứ vây quanh lên, lại là không có người dám với tiến lên. Xoát, Giang Nam Nhứ đột nhiên động, thân mình đột nhiên đứng thẳng lên, nhất thời đem chung quanh sĩ tốt hoảng sợ. Kia Giang Nam Nhứ bình tĩnh đứng thẳng, nhìn cách đó không xa trên chiến mã kỵ sĩ, khóe miệng lộ ra khinh miệt tươi cười. Tiếp theo, liền thấy Giang Nam Nhứ chậm rãi từ bên hông lấy ra một cái bình sứ, tiện đà đem kia bình sứ nút lọ mở ra, uống một hơi cạn sạch. Này dùng để uống bình sứ bên trong đồ vật tư thế rất là tiêu sái. Cứ nhiên có một loại tráng sĩ một đi không trở lại khí khái. Kia bình sứ bên trong không phải vật gì khác, đúng là Giang Nam Nhứ thu hoạch đến tiên lực chi dịch. Kia tiên lực chi dịch sử dụng hơn phân nửa là lấy ra một vài tích, sau đó chậm rãi sử dụng. Lại là không có người giống như Giang Nam Nhứ như vậy một uống mà xuống. Có lẽ từ tiên lực chi dịch bị sử dụng tới nay, như Giang Nam Nhứ như vậy sử dụng, lại là phá lệ đầu một hồi. Kia tiên lực chi dịch, kỳ thật chính là tiên lực ngưng kết thể, đó là một cổ cỡ nào bằng bạc năng lượng. Giang Nam Nhứ đem này cắn nuốt đi xuống, nhất thời giống như là nuốt ăn vào than lửa giống nhau. Chỉ thấy nàng cố nén trụ phi người thống khổ. Đem kia cổ bằng bạc lực lượng chậm rãi rót vào trong đan điền, trong khoảng thời gian ngắn. Giang Nam Nhứ đan điền liền dường như bị bậc lửa núi lửa giống nhau. Lập tức tạc nứt lên. Ở chịu đựng phi người thống khổ thời điểm, Giang Nam Nhứ cũng thu hoạch tới rồi vô cùng lực lượng. Không sai, lúc này Giang Nam Nhứ đã là có thể khống chế trong cơ thể tiên lực. Tạm thời đạt được tiên lực lực khống chế, vèo. Đột nhiên. Một tiếng vang lớn truyền đến, kia tiếng vang tới đột ngột, đảo làm như tiếng xé gió. Hết chương.